Lẽ nào, Mẫn nhớ lại phòng khách trong nhà, ngoài di ảnh của mẹ còn treo ảnh đen trắng của một thanh niên, nhưng bố từ trước đến giờ không nói đó là ai. Không nói chuyện này nữa, mẹ bạn có khỏe không? Mẹ tớ chết rồi, ồ tớ xin lỗi. Khi mẹ có thai tớ, mẹ đã hơn 40 tuổi rồi, bác sĩ nói sinh con nguy hiểm, nhưng mẹ vẫn quyết tâm sinh tớ ra đời. Kết quả là ngay tối hôm sinh, mẹ mất nhiều máu quá mà qua đời. Cô bé nói xong trào nước mắt, ngồi trên ghế đá lẩm nhẩm. Là tớ giết mẹ tớ, sinh nhật cậu là ngày nào? Ngày 20 tháng 12 năm 1995. Tư Vọng như đang tính toán gì đó, bấm đốt ngón tay. Hóa ra, ngày đó đã có rồi. Cậu nói gì vậy, ngày nào, thế thì cậu phải gọi tớ là anh, vì tớ sinh ngày 19 tháng 12, sớm hơn cậu một ngày. Còn lâu tớ mới gọi như vậy. Được thôi, cậu biết anh trai cậu mất khi nào không? Thử nói xem nào, thân Mẫn đã lau nước mắt nhìn mặt cậu bé một cách nghi ngờ. Ngày 19 tháng 6 năm 1995. Khi nói ra ngày này, Tư Vọng cúi đầu xuống, trên má có gì đó rơi xuống chậm chậm. Sao cậu lại khóc? À, vừa nãy có cơn gió thổi hạt cát bay vào mắt tớ. Đừng cử động, mở to mắt ra, cô bé chu môi thổi vào lòng mắt của cậu bé. Bố nói với tớ là con gái có thể khóc miếu, nhưng con trai thì không. Cô bé nói với giọng tự hào. Tư Vọng gật đầu nói. Bố cậu nói rất đúng, thế mà cậu vẫn khóc à, không khóc nữa tớ thề. Tư Vọng lau khô nước mắt quay người nói. Tớ phải về nhà đây, chào cậu. Nửa tháng sau chúng tốt nghiệp trường tiểu học số 1 đường Trường Thọ. Ở đây tiểu học đến lớp 5, vào thẳng lớp dự bị trung học. Thân Mẫn và Tư Vọng vào trường cấp 2 khác nhau, từ đó hai đứa không gặp nhau nữa. Có lúc cô bé mơ tưởng cùng Tư Vọng đi chơi, chèo thuyền trên hồ Ngân Chấu ở công viên Trường Phong. Cậu bé u sầu ngồi phía sau, cùng nhau chèo thuyền, trốn dưới bóng râm của núi Thiếp Bách tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn. Khách chương.